Lược Thiên Ký, chương 405, 405, Hàng Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 438, Hàng Chu Tước. Trong tiếng cười lớn, cái kia hắc y người tuổi trẻ lập tức liền muốn quay người đào tẩu, hắn chỗ phương vị cực kỳ chú ý, vô luận là Phương Hành hay vẫn là Xích Long, đều ở trước mặt hắn, mà phía sau hắn, thì là rộng lớn tùm Tam Giới Sơn, dùng hắn cực tốc, có thể cợt nhả trốn vào Tam Giới Sơn ở bên trong, tan biến tại rừng nhiệt đới tầm đó, chính là Xích Long, cũng không cách nào tại ngắn như vậy thời gian ở trong kịp phản ứng đánh giết hắn. Mà cái này hắc y người tuổi trẻ, cũng tự nhận đắc kế, đắc ý cười to, liền phải ly khai, ẩn sâu công cùng tên. Chỉ tiếc, lúc này thời điểm, đột nhiên một cái càng lớn tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Như vậy một cái tiếng cười, bảo cái này hắc y người tuổi trẻ trong nội tâm lộp bộp một tiếng, bay lên một loại dự cảm bất hảo. Lúc này, Xích Long khoảng cách hắn ít nhất 50 trượng, cái kia cười quái dị tiểu xoan quỷ, cũng cách hắn có 30 trượng tả hữu, rõ ràng an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn như là cảm thấy một tia cảm giác không ổn, gấp dục bứt ra nhanh chóng thối lui. Chỉ có điều, cũng đúng vào lúc này, đạo đạo lực lượng vô hình bao phủ xuống, liền giống như một cái lưới lớn, mà hắn đúng tại trong lưới. Cái kia đạo đạo lực lượng, vừa mới là tám đạo, phong bế bát phương, kết thành một tòa đại trận, mà hắn tất bị vây ở trong trận. Hắc y người tuổi trẻ tiếng cười két một tiếng dừng lại, ánh mắt dùng mình, nhìn qua không trung, là cái kia tám gã kim đan lão bộc. Vừa rồi thoạt nhìn bị đánh bay đâu bọn hắn tám người, bất ngờ trong tay vậy nhiều người một đạo trận kỳ, khảm nạm lấy châu báu, đã bị thúc giục, tám đạo trận kỳ bên trên đều tản mát ra đạo đạo linh quang, lẫn nhau đan xen kẽ, hợp thành một tòa đại trận, cũng là thẳng đến lúc này hắc y người tuổi trẻ mới phát hiện, bọn hắn tám người bị đánh bay ra ngoài phương hướng, nhìn như hỗn loạn, nhưng đương nhiên đó là trụ cột nhất pháp trận vị trí. Cái bẫy, hắc y người tuổi trẻ trên mặt hình như đầy vậy tầng xương lạnh, ánh mắt lạnh xuống. Ngươi đại xoan ra, nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, sớm chằm chằm ta đây toàn thân không kiên nhẫn được nữa, rốt cục đợi đến lúc ngươi ra tay. Phương Hành đại cười mắng, thân hình lướt trên, Xích Long cũng trở về chuyển thân, hắn rơi vào đầu rồng bên trên, ôm hai tay mắng. Cái kia hắc y người tuổi trẻ không đáp, đột nhiên liền thân hình một chuyến, lại ngươi hóa thành một đạo hồng ảnh, rõ ràng là vậy một mình biểu hiện chừng dài 7-8 trượng màu đỏ hung cầm thú, quanh người lôi cuốn lấy một cỗ như là núi lửa sương mù đỏ, cái kia sương mù đỏ nhiệt độ cực cao, tại xuất hiện một lát cái kia, vậy mà đốt có không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, khiến cho nó xem ra giống như là vậy đoàn linh động hỏa diễm. Oanh, nó bỗng nhiên bày ra cực tốc, hướng về vậy giác hư không phóng đi. Thân hình cùng tám đạo trận kỳ đan vào lực lượng va chạm, nhất thời hư không đều tại lắc lư, tám gã kim đan lão bộc, sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hung cầm thú lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu là sử dụng phát ra tính tình, chính là bọn họ trung gian cái kia tên kim đan trung kỳ lão tu chỉ sợ cũng tại nó trào thấp không căng được mấy cái hiệp, nhưng bọn hắn tám người tất cả cầm trận kỳ, lực lượng đan vào, hóa thành đại trận, lại tạm thời đã có bao lại nó vốn liếng, bất luận nó xông tới, tám người chỉ là cắn răng chấp kỳ, một mực thủ tại vị trí của mình lù lù bất động, mọc rẻ. Ngươi đại xoan ra, còn không thành thật một chút. Phương Hành giận dữ, sai khiến Xích Long. Đại cầu tử, ngươi đi vào cho ta xé nó. Cái kia hung cầm thú nghe vậy lại bất động, chấp khởi trong tay gương đồng, lạnh lạnh miệng phun tiếng người. Ngươi dám làm tổn thương ta, không sợ ta hủy kính này. Phương Hành ha ha cười cười, theo trong chữ vật túi lấy ra vậy mặt gương đồng, trong tay dương lên, nói. Ngươi hủy a, ta còn có. Hung cầm thú bất ngờ, cấp cúi đầu nhìn lại, sau đó tâm gần nguội lạnh một nửa, nó móng vuốt ở bên trong cái kia mặt gương đồng, cũng là cổ kính, nhóm đầy màu xanh đồng, nhưng loáng thoáng, cùng chính mình từng tại Phương Hành trong tay gặp qua một lần gương đồng hình như có chút bất đồng, vô luận là phù văn hay vẫn là cấu tạo, chính là màu xanh đồng trình độ, đều có được rõ ràng khác biệt, càng mấu chốt chính là, kính bên trên minh lấy mấy chữ. Chấn sát kính, hung cầm thú bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, ánh mắt giống như dục phóng hỏa. Phương Hành tác thì chậm gì gì mà nói. Cái kia chấn sát kính cũng là bảo bối, có thể xua đuổi uế xoan vật đặt ở phàm tục hoặc là ý định dùng trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình linh động cảnh tiểu tu sĩ trong tay, cũng là một kiện bảo bối a. Đây chính là ta lúc đầu cầm thứ tốt theo trong tay người khác đổi lấy, chỉ có điều bên trong phù văn hư hao, chẳng muốn đi tu, ngươi như là ưa thích liền cầm a, đã sửa xong còn có thể sử dụng dùng. Hung cầm thú ở đâu có công phu để ý tới hắn trêu chọc, phát hiện gương đồng là giả về sau, lập tức hướng trong ngực nhìn lại. Tại trong lòng ngực của hắn, một cái trên mặt che khăn lụa nữ hài, đang lẳng lặng trợn mắt thấy hắn, nàng mặc lấy ma cô quần áo, hơn nữa đã ẩn tàng khí tức, bởi vậy cấp bách lúc, khó có thể phân biệt nàng cùng ma cô bất đồng, nhưng lúc này khoảng cách gần như thế, tinh tế vậy cảm ứng, lại lập tức phát hiện các nàng bất đồng, cô bé này trên người tu vi bất ngờ chưa đến nay màu đỏ, chỉ là trúc cơ mà thôi. Hung cầm thú lúc này rồi lần nữa biến thành hình người, một cái thoát đi cô bé kia trên mặt khăn lụa, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao là ngươi? Hung cầm thú một cái liền muốn chụp được, nhưng lập tức liền cảm thấy lành lạnh sát khí theo bốn phương tám hướng hướng chính mình vọt tới. Hắn lúc này mới nghĩ tới tình cảnh của mình, buông xuống bàn tay, tùy ý cô bé kia đứng trên không trung. Đọc truyện cùng HTTP, choang kiwa tui, nét, Hận Thiên Ninh đứng thẳng thân xoan thể, hướng Chu Tước nhẹ nhàng thi cái lễ, nói. Thiếu tôn ca xoan ca, đã lâu không gặp. Cái này thanh niên mặc áo đen, tự nhiên chính là thiếu tôn, hắn ý thức được trên mình như thế ác đương về sau, trên mặt cũng đã hiện lên khó nói lên lời phẫn nộ biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh liền bị đè nén xuống, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo thủ đoạn, một đoạn đường này bên trên, ta nghìn tính vạn tính, tính toán đến mỗi một loại khả năng, thậm chí tính toán đến có thể sẽ thất bại, lại không tính toán đến ngươi sẽ đến chiêu thức ấy. Phương Hành hì hì cười nói. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến, gần thử thử một lần. Thiếu tôn có chút ngạc nhiên, đã qua sau nửa ngày, nói. Ngươi làm sao làm được? Phương Hành càng vui vẻ hơn, cười con mắt chỗ cong thành trăng lưỡi liềm, trong nội tâm cái kia phần vui thích cảm giác gần không cần phải nói. Kế hoạch này, hắn xác thực là vừa vặn mới nghĩ đến, trên thực tế, ngay tại tiến vào hắc triều đầm trước, trong lòng của hắn đều hoàn toàn không kế hoạch này, ngay lúc đó hắn, chỉ là cảm giác cái này hắc triều đầm không hiểu tối tăm, linh mẫn thần thức cảm ứng ở bên trong, luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, bởi vậy ngay từ đầu còn ý định khích lệ thoáng một phát chúng tu, theo địa phương khác vượt qua đến. Bất quá chúng tu không nghe hắn, hắn cũng chỉ có thể đi theo tiến đến tìm tòi, dù sao hắn có xích long che chở, còn có yểm tức thuật ở lúc mấu chốt có thể giấu kín hung thú nhận biết bảo vệ tánh mạng, ngược lại là so người khác an toàn hơn chút ít, đương nhiên, cảm thấy cảnh giác lại cũng không có buông, một mực tại cẩn thận quan sát đến cái này hắc triều, âm dương thần ma dám bị hắn thúc giục cực hạn, xem xét lấy mỗi một chủng khả nghi thứ đồ vật. Lại về sau, hắn gần thấy được vậy đầu ẩn tại hắc triều ở trong dây leo có chút bỗng nhúc nhích, cái này bảo trong lòng của hắn cả kinh, lập tức nhìn thẳng này dây leo nhìn, không ngờ xem xét ra này dây leo chủ nhân thân xoan phần. Khuê mộc yêu, đương nhiên đó là hiếm thấy yêu vật khuê mộc yêu, một loại thực vật thành yêu, nhưng lại chưa hóa thành hình người, mà là xen vào thảo thực cùng sinh linh ở giữa lợi hại yêu vật. Cái này cả kinh bảo Phương Hành giật mình không nhỏ, càng giật mình là quy tắc ở phía sau. Hắn dùng âm dương thần ma dám định đi ra, cái này khuê mộc yêu đặc tính. Này yêu xen vào thực thảo cùng sinh linh tầm đó, có được linh tính cùng với không thấp thần xoan trí, săn mồi chính mình có khả năng tiếp xoan chạm được hết thảy động vật, côn trùng, hung thú, yêu sĩ. Nó thân thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, càng là có được thiên phú thần thông, có thể đảo loạn cuồng phong, chỉ tiếc cái thằng này thực sự có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là nó có được bộ rễ, không cách nào tùy tiện di động, bản thể khẽ động, sinh cơ liền tiêu. Nói cách khác, loại này yêu vật, trừ phi là mượn nhờ sét đánh thuế đi yêu thân, hóa thành nhân hình ngày nào đó đã đến, nếu không hội một mực sinh trưởng tại cùng một chỗ, hải khô thạch lạn cũng sẽ không di động, bởi vì vậy di động liền chết rồi. Cũng chính là điểm này bảo Phương Hành cảnh giác lên, mẹ chứng, cái này khuê mộc yêu lợi hại như thế, ít nhất cũng công việc 1800 năm nữa à, khuê mộc yêu chỉ có thể sinh tồn tại trong ao đầm, nói cách khác, cái này phiến đầm lầy ít nhất tồn tại mấy trăm năm. Như vậy ma cô vì cái gì nói cái này hắc triều chỉ thành hình vài chục năm thời gian. Nữ nhân này rõ ràng là đang nói xoan dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại liên tưởng đến ma cô gần đây soi gương số lần càng ngày càng nhiều, tuy nhiên người bình thường xem ra, có thể sẽ cảm thấy đây chỉ là nữ nhân sắp nhóm làm ra một bộ giảo hảo gương mặt, cảm thấy lo lắng thể hiện, bất quá Phương Hành cái này tiểu vương xoan tám chứng lại gần đây đều ưa thích đem người nghĩ vô cùng xấu, thấy được ma cô soi gương lúc biểu lộ, trong nội tâm liền luôn không tự chủ được bay lên. Con lẳng lơ này đàn bà muốn hội tiểu tình nhân rồi. Ý nghĩ. Chính mình tuy nhiên tại vì ma cô chữa thương thời điểm đem nàng toàn thân nhìn mấy lần, nhưng chính mình có thể không phải tiểu tình nhân của nàng. Cái kia tình nhân của nàng là ai? Rất cợt nhả xoan tùng, Phương Hành liền nghĩ tới lúc trước cái kia ít mất một cái nô bộc trên người. Lúc trước Ma Cô Nô Bộc trùng kích hành cung, kết quả bị xích long cắn chết cắn thương, nuốt lấy hơn phân nửa, vốn gần bảo Phương Hành cảm giác có chút hồ nghi, lại về sau, Phương Hành liền kiểm soan tra xét xích long nôn, thậm chí còn đặt xoan lộng lấy liều mạng thoáng một phát, kết quả lại là bảo hắn hiểu rõ ra, trùng kích hành cung là giả, có một cái người hầu lừa dối, mượn một cử động kia bất chi bất giác chạy trốn mới là thật. Đương nhiên, điểm này nhưng cũng là Chu Tước sai lầm, theo nó, Long tộc cũng hung thú, ăn xoan người không coi vào đâu, lại không biết tại bên ngoài diễn biến nhiều năm như vậy, Long tộc tu xoan tập xoan nhân gian đại đạo, tại nhân tộc đại thánh dưới sự trợ giúp, đã sớm tiến hóa ra người trạng thái, nói cách khác, Long tộc có một nửa tính toán là nhân tộc, cho nên Long tộc là không ăn xoan người, càng là thuần huyết Long tộc càng không ăn. Xích Long tuy nhiên thô bạo điên cuồng, nhưng phần này bản năng lại vẫn còn, tại tư đấu thời điểm phát động cuồng đến, hắn hội đem người nuốt vào, nhưng lại tiêu hóa không được, qua không được bao lâu liền nhổ ra, nếu không liền như độc dược bình thường, hội đốt dung tạng phủ. Cái kia chạy đi người hầu là ai? Đi thì đi quá, làm chi muốn phế lớn như vậy khí lực gạt mọi người trốn vào âm thầm. Liên tưởng đến Ma Cô lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc liền nhận ra chuyện của mình, Phương Hành liền ẩn ẩn đoán được một cái đáp xoan án. Cái kia đào tẩu ra hỏa, 10/8 xoan 9 nhận thức ta, đoán chừng ta cũng nhận thức hắn, cho nên hắn mới có thể không tiếc cầm mấy cái nô bộc mệnh làm ngụy trang, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, trốn ở âm thầm mưu tính mấy thứ gì đó. Như vậy âm hiểm, hay vẫn là ta nhận thức, đoán chừng chính là chỉ tặc điểu rồi. Nó đã từng phí hết nhiều như vậy sự tình lẻn vào Hận Thiên thị tộc mà trộm lấy gương đồng, còn không tiếc phạm nguy hiểm lẻn vào Hận Thiên thị tộc gai đất giết đại cung phụng, che giấu gương đồng bí mật. Mẹ xoan, cái này điều hào tặc, hắn đến tột cùng muốn làm gì, bài này xoan chữ do Lên Đường đổi mới tổ cầm xoan cung cấp cách chương.